Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2564, chương 25, chính là bựa như vậy. Ngoại truyện, Đại Luân Tự, xem như Hoàng Văn Thành đệ nhất Phật môn đại phái, truyền thừa cũng có hơn 200 năm, môn phái bên trong, đệ tử tổng cộng có hơn 180 người. Đừng xem chỉ có mấy người như vậy, tại cái này mảnh đất hoang vu này, có thể nắm giữ những đệ tử này cũng coi là không sai. Giờ phút này, tự viện đứng ở cửa một vị thiếu niên thoạt nhìn chừng 20, mày kiếm tinh mục, tướng mạo có chút anh tuấn, thân mang toàn thân áo trắng, nhanh nhẹn như ngọc, hoàn toàn gọi là một cái tuyệt thế mỹ thiếu nam. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm, kiếm cũng không ra khỏi vỏ, từ vỏ kiếm văn lộ đến xem, kiếm này cũng là có chút có tiếng. Tại chung quanh hắn, hơn 30 võ tăng nằm trên mặt đất, hoặc bưng bít lấy bắp đùi, hoặc bưng bít lấy bụng dưới, thống hổ kêu to lấy. Hiển nhiên là bị cái này thiếu niên gây tổn thương, nhưng các ngươi phương trượng đi ra cùng ta tỉ thí đi. Các người quá yếu, thiếu niên mỉm cười nói. Đối diện, một người ăn mặc áo cà sa hộ viện trưởng lão, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện nói muốn khiêu chiến phương trượng thiếu niên. Sắc mặt cực kỳ khó coi, Đại Luân Tự phương trượng, tên là Xuân rõ ràng đại sư, tại Vân Lôi Quốc võ lực trên bảng, bài danh thứ 10, cho nên đến đây khiêu chiến rất nhiều người. Phương trượng có chút phiền chán, đem đến đây khiêu chiến người tất cả đều cự tuyệt, cho dù là một chút khó chơi người, sau cùng cũng chỉ có thể hậm hực mà về. Nhưng vị này thiếu niên, làm việc lại có chút thô bạo, không có hỏi hai câu liền trực tiếp đánh, hơn nữa thực lực chi cao thâm vượt xa bình thường đến những người khiêu chiến này. Nếu như không là nhìn xem mặt non, còn tưởng rằng là một vị nào đó tông sư giả trang mà đến. Hộ viện trưởng lão trầm giọng nói, thiếu hiệp thực lực cao cường, lệnh chúng ta bội phục, nhưng phương trượng đại nhân đã bế quan, cho nên còn mời vị thiếu hiệp kia rời đi thôi. Thiếu niên bờ môi cong lên một vòng độ cong, bế quan cũng có thể xuất quan nha, nếu như hắn không nguyện ý đi ra, vậy bản công tử cũng chỉ có thể san bằng các ngươi Đại Luân Tự rồi. Nghe được thiếu niên cuồng vọng ngữ điệu, đám người nhao nhao trợn mắt nhìn. Nhưng ta đến, đúng lúc này, một đạo hùng hậu hồng trung thanh âm đột nhiên mà đến. Chỉ nghe mặt đất một trận chấn động, một cái thân hình có tới 2 mét độ cao cự hán hòa thượng xuất hiện tại thiếu niên trước mặt. Trên thân quần áo nửa lộ, đen kịt cơ bắp như sắt tới đồng dạng. Khôn Hải đại sư, Khôn Hải đại sư, chúng võ tăng đệ tử chứng kiến cự hán này hòa thượng, nhao nhao lộ ra kinh hỉ sùng bái thái độ. Hộ viện trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này Khôn Hải đại sư chính là phương trượng ban đầu thu một tên nghĩa tử. Thiên thần có mang thần lực, đi qua phương trượng chỉ điểm về sau, đã vậy trở thành một tên thực lực không tầm thường cao thủ. Võ lực giá trị gần với phương trượng. Phía trước rất nhiều đến đây khiêu chiến người, tất cả đều thua ở hắn trong tay. Thiếu niên liếc qua, khẽ gật đầu một cái. Vẫn là quá yếu, chẳng lẽ cái này Đại Luân Tự một cái có thể đánh đều không có sao? Tất cả đều là đám rác rưởi này. Làm can! Khôn Hải đại sư một tiếng quát lớn, nâng lên như vậy lớn cự quyền đánh tới. Quyền phong như bão, một cỗ lăng lệ vô cùng lực lượng khuếch tán mà ra. Không gian đều bắt đầu vặn vẹo, kinh khủng uy thế bên dưới. Xung quanh nhấc lên một cỗ cuồng phong. Những cái kia võ tăng nghe được thiếu niên cuồng vọng ngữ điệu, đều là giận không kiềm được. Hy vọng Khôn Hải đại sư có thể thật tốt giáo huấn một đợt cái này tiểu tử. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, để bọn hắn triệt để chấn kinh rồi. Chỉ thấy cái kia thiếu niên đối mặt cái này cuồng bạo công kích, cuối cùng không tránh không né, liền như vậy như cọc gỗ đứng đấy, thẳng đến nắm tay rời hắn chỉ có trong gang tấc lúc. Hắn mới chậm rãi nâng lên tay, nhẹ nhàng vồ một cái kia đầu phẳng phất như nồi đất quả đấm to, cuối cùng liền dễ dàng như vậy bị bắt lại. Cái gì? Khôn Hải đại sư nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, muốn rút về cánh tay, lại phát hiện không làm gì được, cảm giác bị một cỗ lực lượng cường đại cho hấp xả ở tựa như. Lăn đi, thiếu niên cánh tay nhẹ khẽ chấn động, Khôn Hải đại sư phun ra một thanh tiên huyết, té bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người ngơ ngác nhìn qua trên mặt nụ cười thiếu niên. Chỉ cảm thấy lạnh cả người, lưng thăng ra cực mạnh hàn ý, gia hỏa này tốt cường. Khôn Hải, hộ pháp trưởng lão lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đi kiểm tra Khôn Hải đại sư thương thế. Gặp đối phương đếm đường kinh mạch cũng đã bị chấn đoạn. Trong lòng giận hối hận không thôi, thiếu niên ngón tay gõ gõ trên vai một điểm cho bụi. Cười nói, phương trượng thật không muốn đi ra sao? Xem ra cái gọi là đại luân tự cũng không gì hơn cái này đi. Ta còn cho rằng có thể cho ta cái gì kinh hỉ đâu. Chúng võ tăng sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ trừng mắt cái này thiếu niên, hận không thể nhào tới liều mạng. Ta đếm ba tiếng, nếu như phương trượng còn không ra, vậy bản công tử cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Thiếu niên ngữ khí bình thản, giơ lên trong tay kiếm. Mà đúng lúc này, một trận tiếng nổ bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một chiếc hồng sắc xe Việt dã từ bên cạnh mô đất nơi đó chạy nhanh mà đến. Phảng phất một đoàn hỏa diễm, đặc biệt chói mắt tiên diễm, khí thế hùng hồn, chi theo một đạo hoàn mỹ trôi đi. Xe đứng ở tự cửa sân, trên mặt đất vạch ra một đạo xinh đẹp lốp xe ấn. Bạch y thiếu niên cùng chúng võ tăng ngơ ngác nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cục sắt. Tất cả đều mộng bức, không biết đây là cái gì đồ chơi? Yêu thú sao? Chính là làm sao nhìn không giống a? Cửa xe mở ra, một cái Nico cùng một cái hòa thượng lảo đảo hạ xuống. Sau đó chạy đến bên cạnh trực tiếp ói ra. Sắc mặt hai người bạch dọa người, tinh thần cũng có chút hoảng hốt tựa như. Thân thể còn lay động thoáng một cái. Thoạt nhìn cái này một đường nhận đến cực lớn sóc này. Giác Sơn, hộ viện trưởng lão thấy rõ cái kia hòa thượng bộ dáng, tức khắc kinh ngạc nói, cái kia là hắn môn hạ đệ tử, phía trước nói phải xuống núi mua chút gia dụng phẩm, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây bên trong. Lúc này, vị trí lái lên hạ xuống một người mặc hưu nhàn áo ngoài, đeo kính mác tóc ngắn nam tử. Chính là Tần Dương, nhai lấy kẹo cao su, đánh giá chu vi, liền là nơi này sao? Tần Dương hỏi, nhà hồi lâu Giác Sơn sắc mặt thương bạch lợi hại, nghe được Tần Dương tra hỏi, liên tục gật đầu, tiên nhân, cái này chính là ta nói Đại Luân Tự. Tiên nhân, nghe lấy Giác Sơn xưng hô, Đại Luân Tự võ tăng cùng bạch y thiếu niên toàn bộ cũng cau mày lên. Cẩn thận đánh giá Tần Dương, gia hỏa này là tiên nhân, nhìn xem không giống a. Đến, đại gia bày cái tạo hình, ta chụp tấm hình kỷ niệm một thoáng. Tần Dương xuất ra máy ảnh, nhắm ngay ngẩn người đám người, răng rắc chiếu mấy chương tương đương. Bạch y thiếu niên không tên cảm giác mình giống như là hầu tử tựa như. Không khỏi có chút tức giận, lạnh lùng nói, các hạ là người nào? Không thấy được bản công tử đang bận sao? Tần Dương kinh ngạc, vị này xin cơm, người tại hỏi ta chăng? Xin cơm bạch y thiếu niên sắc mặt hiển hiện một vòng khói mù. Cười lạnh nói, rất tốt, người rất thành công chọc giận bản công tử. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi, bành. Tần Dương tiện tay vung lên, bạch y thiếu niên lời còn chưa nói hết đây. Cả người bay ra ngoài, trùng điệp đập ở bên cạnh trên vách núi đá, hãm đi vào, úp đều úp không ra. Những cái kia hòa thượng miệng há lớn. đủ để nhét bên dưới một quả trứng vịt. Mẹ nha, gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi. Đói bụng, có thể trước tiên giết cho ta một con gà chiêu đãi một chút sao? Tần Dương đối với hộ viện trưởng lão nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.